Chương 4. 657 sáng tỏ tâm. Cuối cùng ta thuận theo tâm ý của mình lưu lại. Nhưng là, như người kia muốn dùng những thôn nhân kia tính mạng gần một bước uy hiếp ta không bảo đảm ta có thể làm lựa chọn gì. Nàng vì những thứ này tiểu lý thôn nhân lưu lại, có rất lớn một phần là xem ở lão gia gia cùng níu níu phần bên trên. Nàng chính là người như vậy, chỉ cần người khác đối nàng biểu lộ ra một chút thiện ý, nàng sẽ đáp lễ 10 phần hoặc là càng nhiều. Còn nữa, nàng đấy lòng cu nở dê có thuộc tại sự kiêu ngạo của mình, không muốn bởi vì chính mình, mà liên lụy đến cái khác một chút người không quen biết. Nhưng là bây giờ, tựa hồ có cái gì trở nên có chút cùng kiếp trước không giống nhau lắm. Tiêu kiêu đại nhân có chút hoang mang trừng mắt nhìn, nghĩ đến Cầm Nhị công tử nói với nàng cái kia lời nói. Trương, vô luận quá khứ như thế nào, nhưng ít ra hiện tại, ta là muốn cùng ngươi thật tốt chung đụng thực sự có thể thật tốt ở chung xuống dưới a tốt. Tiểu Kiều đừng nghĩ. Mạc Liên nhẹ nhàng đụng một cái trán của nàng, ta biết ngươi sẽ như thế nào tuyển. Ngươi cái này mạnh miệng mềm lòng tiểu gia hỏa, là nhất định sẽ lựa chọn lưu lại. Vô luận ngươi làm thế nào ta đều duy trì ngươi. Mạc Liên lung lay thân thể của nàng cười nói, liền chiếu ngươi muốn làm đi làm xong, chớ cần nghịch tâm ý của mình. Tiêu Mục nhìn qua hắn cười một tiếng. Tiểu Kiều Liên tốt nhất rồi, cùng Tiểu Kiều Liên nói chuyện, chính là như thế dễ dàng. Tiêu Kiều sớm muội muội, sớm á Kiều Kiều đại nhân xoay mặt đi, liền gặp bên ngoài lều Đoạn Nguyệt cùng Mục Tinh Trần hai người vừa tốt đi tới, nhìn thấy bọn họ liền phất tay cùng nàng lên tiếng chào. Kiều Kiều đại nhân tâm tình lập tức liền lại sáng suốt không ít. Mặc kệ nhiều như vậy, những cái kia còn không có chuyện phát sinh, đi quản nó nhiều như vậy làm cái gì binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, đời này bên người nàng có này rất nhiều bằng hữu thân hữu. Không có khả năng lại như tiền thế đồng dạng thê lương nữa nha. Đại ca sớm, Đoạn Nguyệt cu nở dê sớm. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi hướng bọn hắn phất phất tay, thịt nướng ăn sao ta có thể cho các ngươi nướng điểm. Mục Tinh Trần ánh mắt sáng lên, vừa muốn cười gật đầu, bên hông liền cảm giác cho người ta thọc một chút. Đoạn Nguyệt cười híp mắt nói, nha, sao có thể để ta kiều động thủ thịt nướng đâu. Huống chi ngươi này ngũ đoạn tiểu thân bản. Làm những thứ này việc nặng cu nở dê không tiện đâu vẫn là Kiều Kiều đem nguyên liệu nấu ăn giao cho ta, ta để nướng đi ngươi mới ngũ đoạn, các ngươi cho ra tất cả đều ngũ đoạn. Kiều Kiều đại nhân mặt đơ thượng không chút biểu tình, từ nội giới bên trong lấy ra nguyên liệu nấu ăn giao cho Đoạn Nguyệt, nghi hoặc nhìn qua hắn một chút nói, Đoạn Nguyệt, ta đổ nướng thật khó như vậy trở xuống nuốt ta làm sao lại như vậy. Đoạn Nguyệt nháy mắt mấy cái, quay đầu, cười với nàng nói, Kiều Kiều nướng đến ăn rất ngon đấy, chỉ là bây giờ ngươi nhỏ như vậy, để ngươi đổ nướng không thích hợp đây. Mục Tinh Trần ở một bên bày ra lạnh lùng mặt, nghiêng qua Đoạn Nguyệt một chút, trong lòng không khỏi ha ha một tiếng. Này vị điện hạ, ngươi biết ngươi trên mặt biểu lộ có nhiều khoa trương không chân thực ga. Kiều Kiều đại nhân nghe vậy liền gật đầu, ta nghĩ muốn ta nướng đến hẳn là cũng không khó ăn như vậy. Ta nướng đến đồ ăn, hoa đào bọn họ còn tranh nha cướp đâu. Đoạn Nguyệt không khỏi kéo ra khoe miệng. Tiên tôn đây là có nhiều nghĩ quần A phu quân ửng Mặc Liên ho nhẹ một tiếng, làm như có thật gật đầu nói, Kiều Kiều nướng đến nhiều mẫu thần ngư ăn cực kỳ ngon, bình thường xuống, để Kiều Kiều nướng cho các ngươi. Ta cảm ơn ngươi cả nhà A. Đoạn Nguyệt Thiên lặng quét Mặc Liên một chút, mang theo nguyên liệu nấu ăn hướng thổ dân nhóm nơi tụ tập quá khứ. Thổ nhân tộc vị trí giả kia, nhìn thấy Mặc Liên bọn họ chạy tới, vội vàng mang theo các tộc nhân đứng dậy.